Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 890. Thương Lam Hắc Hà, ba canh, đối với Ngô Trần Phong quỳ xuống, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ngược lại là một mặt đạm mạc biểu lộ, hắn vốn là Ngô Trần Phong sư tổ. Bây giờ bị Ngô Trần Phong cúi đầu, đây bất quá là chuyện rất bình thường. Không tệ, không tệ, dùng thực lực của ngươi, như sẽ cùng Hoàng Truyền Long ba người giao thủ, chỉ cần một chiêu liền có thể đem bọn hắn đánh bại. Đem Ngô Trần Phong nâng đỡ về sau, Mạc Thanh Vân tán dương hắn một câu, lại nói, đã ngươi đã dung hợp bá sư truyền thừa. Chúng ta liền rời đi bá sư động phủ đi. Bây giờ bá sư động phủ truyền thừa đều đã bị Ngô Trần Phong cho dung hợp, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân quyết định rời đi nơi này, trở lại Thương Lam Ma Cốc bên trong tìm kiếm thối ma chi nguyên. Ân, đối với Mạc Thanh Vân an bài, Ngô Trần Phong nhẹ gật đầu. Đi theo Mạc Thanh Vân rời đi bá sư động phủ, rời đi bá sư động phủ về sau, Ngô Trần Phong liền bồi Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, tại Thương Lam Ma Cốc bên trong tìm kiếm thối ma. Ngô Trần Phong ý nghĩ rất đơn giản, Mạc Thanh Vân đưa cho hắn một cái bá sư truyền thừa. Hắn chuyện đương nhiên phải bồi Mạc Thanh Vân tìm kiếm thối ma. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân hai người lợi dụng thảm thức lục soát phương thức, săn giết Thương Lam Ma Cốc bên trong thối ma, theo không ngừng săn giết thối ma, luyện hóa thối ma huyết mạch chi lực. Mạc Thanh Vân thiên hồn nồng độ dòng máu chính là nhật càng tăng. Không chỉ có như thế, tại luyện hóa đại lượng thối ma huyết mạch về sau, Mạc Thanh Vân tu vi trong đoạn thời gian này cũng đã nhận được bước tiến dài. Giữa bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo thiên cương lục trọng hậu kỳ tiến vào thiên cương thất trọng sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Ngô Trần Phong tu vi cũng tiến bộ không ít, đã đạt tới thiên cương đỉnh phong trình độ. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt một cái sau, đi qua một cái thảm thức bắt giết. Toàn bộ Thương Lam Ma Cốc chín thành địa phương đều bị Mạc Thanh Vân hai người trốn thoát khắp cả. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân cùng Ngô Trần Phong cùng một chỗ đi tới một cái cự đại dòng sông trước. Nơi này liền là bọn hắn duy nhất không có tìm kiếm địa phương. Ngoại trừ cái này Thương Lam Hắc Hà, Thương Lam Ma Cốc địa phương khác đều bị chúng ta trốn thoát khắp cả. Nhìn trước mắt to lớn dòng sông, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, ngữ khí không kịp chờ đợi nói, toàn bộ Thương Lam Ma Cốc đều bị hắn chạy một lượt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Lam Ma Cốc bên trong thối ma chi nguyên, hẳn là ngay tại cái này Thương Lam Hắc Hà bên trong. Nghĩ đến chính mình luyện hóa thối ma chi nguyên về sau, thể nội thiên hồn ma tộc độ đậm của huyết thống có thể đạt được tăng lên trên diện rộng, Mạc Thanh Vân tâm tình liền bắt đầu kích động lên. Đương nhiên, tại Mạc Thanh Vân trong lòng kích động đồng thời, trong lòng cũng của hắn có một ít khẩn trương cùng lo lắng. Hắn lo lắng, vạn nhất cái này Thương Lam Hắc Hà bên trong không có thối ma chi nguyên, hắn lần này tiến vào Thương Lam Ma Cốc trên cơ bản chẳng khác nào đi không. Mạc huynh, người thật muốn tiến vào Thương Lam Hắc Hà sao? Dòng sông bên trong nguy hiểm nhưng so sánh trên lục địa lớn hơn. Nhìn trước mắt to lớn dòng sông, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Không tệ, đối với Ngô Trần Phong hỏi thăm, Mạc Thanh Vân khẳng định nhẹ gật đầu, đối Ngô Trần Phong bàn giao nói. Phủ bụi, tiếp xuống, người cũng không cần theo ta cùng một chỗ xuống sông, ta một cái xuống dưới là được rồi. Mạc huynh, dòng sông bên trong nguy hiểm vô cùng, người một cái xuống dưới chỉ sợ. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Ngô Trần Phong mặt lộ vẻ ân cần biểu lộ, lập tức mở miệng thuyết phục Mạc Thanh Vân, muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Thương Lam Hắc Hà. Nhưng mà, không đợi Ngô Trần Phong lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay cắt ngang hắn, nói, ta có một môn thần thông có thể ẩn nấp thân phận, có thể để cho ta ở trong nước bình yên vô sự. Ngươi như theo ta cùng nhau lời nói, ngược lại sẽ mang đến cho ta một chút không tiện. Ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền thi triển ra võ hồn thần thông ẩn nặc chi môn. Đem chính mình thân ảnh tại Ngô Trần Phong trước mặt ẩn nấp. Nha, lại có môn thần thông này, thấy cảnh này về sau. Ngô Trần Phong lập tức trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Lập tức, hắn chính là không nói thêm lời. Đồng dạng Mạc Thanh Vân quyết định, hắn biết rõ, theo tình huống trước mắt đến xem, hắn như đi theo Mạc Thanh Vân, xác thực sẽ cho Mạc Thanh Vân tạo thành không tiện. Tốt, ta nhập sông, thời gian kế tiếp, ngươi tự hành hành động đi. Nhìn xem thần sắc đờ đẫn Ngô Trần Phong, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, tự thả người nhảy vào Thương Lam Hắc Hà bên trong. Mạc huynh, thời gian kế tiếp ta sẽ ở này tu luyện, đợi ngươi theo Thương Lam Hắc Hà bên trong ra, ngươi có thể tới nơi này tìm ta. Nhìn xem nhảy vào Thương Lam Hắc Hà bên trong Mạc Thanh Vân, Ngô Trần Phong đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, tự hai chân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện, cứ quyết định như vậy đi. Thương Lam Hắc Hà bên trong, Mạc Thanh Vân lộ ra một cái đầu, đối Ngô Trần Phong nhẹ gật đầu, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là thân thể một lặn, toàn bộ biến mất tại Thương Lam Hắc Hà bên trong. Theo chui vào Thương Lam Hắc Hà bên trong, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, điên cuồng hướng lông của hắn khổng bên trong xuyên. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức vận chuyển thể nội nguyên lực, xua tan xâm nhập thể nội hàn ý, đem thể nội hàn ý khu trục về sau. Mạc Thanh Vân bắt đầu hướng dòng sông phía trước du động, tại Thương Lam Hắc Hà bên trong tìm kiếm thối ma chi nguyên. Một lát sau, một cái tướng mạo kỳ dị màu đen yêu ngư ra Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Cái này yêu ngư hình thể cực lớn, chừng dài 4-5 mét, eo có thừng nước lớn như vậy, trong miệng mọc ra một sợi răng nanh sắc bén, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đương nhiên, cái này yêu ngư kỳ quái nhất địa phương hay là hắn phần đuôi hai cái vây đuôi, thế mà lớn lên giống một đôi chân người. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân quan sát cái này kỳ dị ngư yêu lúc, chỉ thấy nó thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt tựu ra ngoài trăm thước. Giống màu đen yêu ngư xuất hiện lần nữa lúc, hắn đi tới một cái yêu xà bên cạnh, há miệng đối cái kia yêu xà hung hăng cắn xuống, răng rác, một trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Đi theo, cái kia yêu xà ngay tại yêu ngư một cái dưới, trực tiếp bị cắn chia làm hai đoạn, cắn một cái đoạn yêu xà thân thể. Cái này màu đen yêu ngư động tác không ngừng, thân thể bãi xuống phía dưới, liền đem yêu xà thân thể nuốt vào trong bụng. Cái này yêu ngư tựa hồ cùng thối ma có chút quan hệ, nhìn xem cái kia màu đen yêu ngư hung hoành cử động, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc chi ý, thầm nghĩ, nếu là đem cái này màu đen yêu ngư săn giết, hẳn là liền có thể xác định suy đoán của ta. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, trực tiếp đối màu đen yêu thú động thủ. Mâu quang đao mang, thoáng chốc, Mạc Thanh Vân trong mắt trái tử mang đại hiện, hóa thành một đạo khí thế lăng lệ đao mang, hướng phía cái kia màu đen ngư yêu chém tới. Màu đen ngư yêu phản ứng cực nhanh, một cảm giác được nguy hiểm tới gần, liền là thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, màu đen ngư yêu mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng mâu quang đao mang tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đánh vào trên người của nó. Bởi vì màu đen ngư yêu nhạy cảm phản ứng, cũng làm cho nó tránh đi bộ vị yếu hại, không có bị Mạc Thanh Vân nhất kích tất sát. Bất quá, mặc dù màu đen yêu ngư tránh đi yếu hại, nhưng nó phần đuôi hai cái vây đuôi lại bị mâu quang đao mang cho chém rụng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức bơi đi, đem màu đen yêu ngư vây đuôi thu hồi, không tiếp tục đuổi theo giết màu đen yêu ngư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.